Cường Đại Chiến Y, chương 702, sát khí. Góc truyện audio.com. Đối mặt với Giang Cung Tuấn, giáo chủ Thánh An không dám hé nửa lời. Ông ta đích thân dẫn Giang Cung Tuấn đến phòng giam ngầm trong lâu đài Thánh An. Lối vào phòng giam rất bí mật, nếu không có người dẫn đường, chắc chắn sẽ khó mà tìm được. Có nhiều người canh giữ tại lối vào nhà giam. Giang Cung Tuấn cảm thấy khí tức của những người này tương đối mạnh. Hiển nhiên không phải người thường. Giáo chủ Thánh An vừa xuất hiện, những người đang canh giữ lối vào phòng giam liền quỳ xuống đất. Đồng loạt gọi, sắc mặt giáo chủ Thánh An rất khó coi, không dám nói chuyện với đám thuộc hạ này. Dương mắt nhìn Giang Cung Tuấn, nói tiếp, thưa quý khách, chuyện này thực sự không liên quan đến tôi. Tôi chỉ tạm thời thu nhận bọn họ, nói nhảm ít thôi, dẫn đường đi, dạ, mời vào bên trong. Giang Cung Tuấn tiến sâu vào phòng giam dưới sự chỉ đường của giáo chủ Thánh An. Trong nhà giam tăm tối, ẩm thấp chia thành từng gian, rất nhiều người bị nhốt sau những song sắt đó. Những người này đều nằm thoi thóp trên mặt đất, phát ra những tiếng kêu đau đớn thảm thiết thê lương. Tiếng kêu của bọn họ rất yếu ớt, giống như người bệnh đang hấp hối vậy. Giang Cung Tuấn đến trước một gian tù sát, nhìn người bên trong ăn mặc phong phanh, gầy trơ như que củi, hơi thở yếu ớt, chắc cũng không còn sống được bao lâu. Giang Cung Tuấn khẽ cau mày, thầm nghĩ trong lòng, tên giáo chủ Thánh An này đang tu luyện tà công gì vậy? Tại sao phải hấp thụ tinh khí của người sống để nâng cao thực lực chứ? Anh nhìn sang giáo chủ Thánh An bên cạnh, một cái nhìn này khiến ông ta sợ hãi toàn thân vô lực. Hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, ông ta nắm lấy cửa phòng sắt mới miễn cưỡng đứng dậy được. Vẻ mặt khóc lóc van xin, tha mạng, tôi sẽ không dám nữa, tôi sẽ không dám dùng người sống để luyện. Giang Cung Tuấn mặc kệ ông ta, tiếp tục đi sâu. Anh tới phòng giam chủ yếu để xem rốt cuộc Khai Hiểu Đình có còn ở đây không. Sau khi lượn quanh một vòng phòng giam, anh thấy có khoảng 300 người bị giam giữ ở đây. Hầu hết những người này đều là đàn ông chứ không có phụ nữ. Trong số những người này cũng không có Khai Hiểu Đình. Giang Cung Tuấn vốn dĩ muốn cứu những người này ra, nhưng anh phát hiện, hơi thở của họ đều rất yếu ớt. Cho dù đã được cứu ra thì cũng không thể sống được bao lâu. Hơn nữa, đây không phải là Đoan Hùng, vì vậy anh cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Anh ra khỏi phòng giam, giáo chủ Thánh An đi theo phía sau, thấy Giang Cung Tuấn không nói gì nhiều, trong lòng cũng đỡ lo lắng hơn. Bên ngoài phòng giam, Giang Cung Tuấn nhìn giáo chủ Thánh An, vỗ vai ông ta, chấm, tôi sẽ không can thiệp vào những chuyện của ông. Cũng không muốn quan tâm, tôi chỉ muốn nhắc nhở ông rằng dùng những thứ tà môn ngoại đạo đấy để nâng cao thực lực là chuyện không tốt đẹp gì. Sau này đừng dùng nữa, nếu còn để tôi biết được, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ông đâu. Giang Cung Tuấn để lại một câu như vậy xong liền quay người rời đi. Sau khi anh đi, giáo chủ Thiên An hoàn toàn bất động trên đất, Giang Cung Tuấn trở về phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, bé anh liền hỏi, tình hình thế nào? Giang Cung Tuấn lắc đầu nói, không có gì, người tôi muốn tìm không có ở đây. Chúng ta đi thôi, đêm đã khuya rồi, đi đâu được chứ, thôi ở lại một đêm đi. Vẻ mặt bé anh bất mãn, cô ở đi, chỗ này rất quỷ dị, không khí ở đây khiến tôi không thoải mái. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói, nghe vậy, bé anh không khỏi rùng mình. Nhanh chóng đứng lên, nói, đi, em đi cùng anh, ba người không ở lại lâu trong tòa lâu đài Thánh An này. Sau khi rời khỏi lâu đài Thánh An, Ngô Huy liền hỏi, Boss, bây giờ đi đâu đây? Giang Cung Tuấn nói, tới núi Olympia, tìm giáo chủ phái Thái Nhất, điều tra tung tích của Khai Hiểu Đình, tiện thể tham gia đại hội võ thuật quốc tế, gặp gỡ những cao thủ trên thế giới. Ra, Ngô Huy gật đầu, lái xe rời đi, sau đó đi tới sân bay, mua vé máy bay trong đêm đi tới thành phố gần núi Olympia. Sau khi trời sáng, cả ba đã có mặt ở thành phố Olympia, Đây là một thành phố nổi tiếng ở Đại Ưng, và là một thành phố quốc tế. Trong phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao ở thành phố Olympia, Giang Cung Tuấn ngồi xếp bằng trong phòng khách. Một cỗ khí tức cực phẩm trên người anh vọt lên. Dưới ảnh hưởng của luồng khí này, dường như ngay cả không khí cũng bị đông cứng lại. Lão đại, những ngày tiếp theo chúng ta sẽ ở lại đây sao? Ngô Huy nhìn Giang Cung Tuấn đang luyện công, không nhịn được bèn hỏi. Việc giao lưu quân sự tiếp theo giữa hai nước thì sao? Giang Cung Tuấn khẽ mở mắt, nhàn nhạt nói, buổi giao lưu quân sự giữa hai nước chỉ là một cái cớ mà thôi. Có đi hay không cũng không quan trọng, chỉ còn mấy ngày nữa là tới Đại hội giao lưu võ thuật quốc tế rồi. Tôi muốn chuyên tâm bế quan mấy ngày. Vâng, Ngô Huy gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Giang Cung Tuấn cũng yên tâm ở lại nơi này. Khách sạn anh đang ở chỉ cách thành phố Olympia nửa ngày đường. Đến ngày diễn ra Đại hội giao lưu võ thuật quốc tế rồi tới cũng không muộn. Giang Cung Tuấn chạy khắp châu Âu, cuối cùng tìm một khách sạn trong nội thành thành phố Olympia rồi ở lại. Còn đường Sở Vi lại đang mắc kẹt trong hàn đầm ở ngọn núi phía sau Dược Vương Cốc. Dưới đáy hàn đầm, cô nhận được 81 kim diệt tuyệt, còn nhận được sách luyện độc. Lúc này, cô đang tu luyện khí công địa sát trong sách luyện độc. Tu luyện khí công địa sát còn khó hơn khí công bắt đầu gấp nhiều lần. Nhưng thể chất hiện tại của đường Sở Vị là một điều kiện tuyệt vời nhất để tu luyện khí công địa sát. Cô vẫn luôn không thể loại bỏ được chân khí âm hàn trong cơ thể. Nhưng bây giờ, tu luyện khí công địa sát có thể trực tiếp hấp thụ cỗ chân khí âm hàn này. Cô ngồi xếp bằng trên một tảng đá đầy rêu, thân thể chậm rãi bay lên, lơ lửng trên không trung cách mặt đất 2 mét, một cỗ khí tức nhẹ nhàng từ trên người cô bắn ra. Sắc mặt của cô cũng thay đổi không ngừng, không biết đã qua bao lâu, cô mở mắt, cơ thể đáp xuống từ trên không trung, đứng vững trên mặt đất, khí công địa sát này quỷ dị quá, mình mới luyện được bao lâu chứ? Mà chân khí trong cơ thể đã chuyển thành chân khí địa sát rồi. Chân khí âm hàn của Huyền Linh trưởng cũng bị hấp thụ gần hết. Đã không ảnh hưởng gì tới mình rồi. Nhưng bây giờ mình vẫn đang bị nội thương. Đường Sở Vi khẽ lẩm bẩm. Cô không biết mình đã ở đây tu luyện mấy ngày rồi. Nhưng cô cũng có thể đoán được chắc chắn chưa quá 5 ngày. Mấy ngày sau, cô đã chuyển hóa chân khí của mình thành chân khí địa sát thực thụ. Còn hấp thu hết chân khí âm hàn trong người cũng chuyển thành chân khí địa sát. Sát khí, đường Sở Vi giơ tay lên, một cỗ chân khí thực thể tụ trong lòng bàn tay. Dưới sự huy động đó, một cỗ chân khí tạo thành một trận gió lớn khủng khiếp đánh vào vách đá ở phía trước. Bùm, vách đá trong nháy mắt vỡ vụn. Rất nhiều mảnh vụn rơi xuống. Sát khí thật đáng sợ. Uy lực của sát khí do chân khí địa sát chuyển thành khủng khiếp quá đi. Nếu dùng chân tà kiếm, thì triển ma kiếm, tăng thêm sát khí, thì uy lực nhất định sẽ càng mạnh hơn. Không có thời gian chữa trị vết thương rồi. Phải nhanh chóng rời đi. Tới núi Olympia ở Đại Ưng tham gia Đại hội giao lưu võ thuật quốc tế thôi. Đường Sở Vị vốn muốn tự mình chữa trị, nhưng bây giờ cô không có thời gian, chỉ có thể chữa trị trên đường đi tới Đại Ưng. Bây giờ dựa vào chân khí của cô và sức mạnh của quỷ huyết đã có thể áp chế được những vết thương bị chân khí âm hàn gây ra trong người. Trước hàn đầm trong núi phía sau Dược Vương Cốc, Dược Tiên đã ở đây nhiều ngày rồi. Từ sau khi đường Sở Sở đi sâu vào đầm hàn, anh ta vẫn luôn đợi ở đây. Chớp mắt, đã trôi qua 5 ngày rồi. Đã 5 ngày rồi, sao còn chưa xuất hiện chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Vẻ mặt Dược Tiên ngưng trọng. Cách chương.